Cát Quẻ, chương 170, tới cửa cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mâm đồ ăn đều đã dọn xuống, Ngọc Hành đứng dậy nhìn hoa ngọc lan dưới mưa phùn bên ngoài. Giọng điệu bình đạm, ngày mai chính là ngày thi đầu tiên của kỳ thi hội 3 năm một lần. Tam thiếu liệu có nắm chắc, đợi sau khi một sớm cá chép nhảy long môn, đến quý phủ cầu hôn. Nói đến đọc sách, quân tử niệm sẽ không tự coi nhẹ mình. Biểu tình dứt khoát nói. 10 năm mài một kiếm, xương rét chưa từng thử. Tại hạ không dám nói ngoa chắc chắn đỗ cao trung, nhưng thật sự sẽ toàn lực ứng phó. Ngọc Thất nghe ra tự tin trong lời hắn ta. Chắp tay sau lưng lên tiếng. Phu tử trong quốc tử giám hôm qua ra cho ta 2 đề mục. Ta muốn thỉnh giáo quân tam thiếu gia một chút. Quân tử niệm chắp tay thi lễ. Tại hạ không dám nhận. Nếu vừa lúc biết được, nhất định biết gì nói hết. Lông mày Ngọc Hành nhấc lên. Đề mục mà phu tử ra chính là nhất diệp lạc chi thiên hạ thu. Đề này đối với ta mà nói, ý vị khá khó. Còn mong quân tam thiếu chỉ giáo một phen. Phu tử quốc tử dám ra đề mục cho hoàng tử. Tự nhiên không yêu cầu nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhất định muốn nói chuyện quốc gia đại sự. Mặc kệ thất hoàng tử đưa ra đề này có ý gì, hắn hẳn đều phải toàn lực ứng phó. Lại nói tiếp, sau này nếu hắn cưới quý tứ nương tử, chính là tứ tỷ phu của thất hoàng tử, hắn không yêu cầu chính mình về sau công lao bao lớn khiến thất hoàng tử coi trọng cỡ nào. Nhưng rốt cuộc cũng không thể làm mất mặt hoàng gia. Quân tử niệm ngẫm nghĩ trong lòng. Cung kính mở miệng, thấy một chiếc lá rơi mà biết sắp tuổi xế chiều. Thấy một chiếc lá rơi mà biết sắp đến cuối thu. Đây là thấy mầm biết cây. Lấy nhỏ thấy lớn, việc thiên hạ, cũng giống như đạo lý này. Những việc nhỏ như việc làm nông thu hoạch, nộp thuế thu nhập của người nhà nông. Nhưng từ những việc nhỏ này có thể nhìn ra quốc gia an khang. Ngọc Hành đứng trong sảnh, nghiêng đầu cẩn thận nghe từng chữ mà quân tử niệm đĩnh đạc nói ra. Đạo lý rõ ràng, người này sinh ở nơi xuân ý đậm tình, phong hoa tuyết nguyệt trốn giang nam, lại dưỡng ra tính tình đoan chính quân tử như ngọc, đầy bụng văn chương tài hoa, xác thực đáng quý. Quân tử niệm nói xong giải thích trong lòng chính mình. Chắp tay cúi người nói. Thất điện hạ chê cười. Lời tại hạ nói ra. Tất cả đều là suy nghĩ cá nhân của tại hạ mà thôi. Không, phần giải thích này rất độc đáo. Ngọc Hành cười cười. Quân tam thiếu là người trong ngực có cẩm tú. Ngày sau tất là người tài cho quốc gia. Quân tử niệm chắp tay thi lễ nói không dám nhận. Thưởng thức cảnh đẹp bình phẩm đồ ăn luận bàn văn chương. Thời gian không còn sớm. Hai người trước sau ngồi xe ngựa lại rời đi. Hôm nay, tâm tình quân tử niệm lên xuống liên tục. Ở trong xe ngựa, hắn nắm lấy khăn thêu bướm trắng lượn hoa không buông tay. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chỉ muốn sau khi trở về liền viết thư gửi về Giang Nam. Rồi sau đó tìm người lập tức đến quý phủ cầu hôn. Đợi xe ngựa ngừng ở ngõ nhỏ Đại Hỷ. Vào cửa, trong chính đường, một giọng nói vang dội mà đến. Niệm ca nhi, phụ thân, quân tam thiếu theo tiếng nhìn lại. Thấy người nọ, vô cùng kinh ngạc vui mừng. Đi thẳng đến, người thế nào lên kinh rồi? Lần trước, vương quản gia nói con ở kinh thành không quen khí hậu. Bệnh lâu không hết, ta không yên lòng liền tự mình lên kinh nhìn xem. Quân gia đại lão ra nhìn nhi tử mà mình lấy làm tự hào nói. Ra roi thúc ngựa, vừa lúc đuổi kịp đến nơi trước ngày thi của con. Thật sự may mắn, thân thể nhi tử đã khỏi bệnh. Phụ thân đừng lo lắng. Quân tử niệm hai tay cầm lấy đôi tay phụ thân. Dắt quân đại lão ra phong trần mệt mỏi ngồi ở ghế thái sư chính đường. Xem bộ dáng phụ thân, nhất định là suốt đêm lên đường. Mong phụ thân bảo trọng thân thể. Hải nhi bất hiếu, khiến phụ thân lo lắng như thế. Vẻ mặt của quân đại lão ra giãn ra, Hiện giờ thấy con không có việc gì, ta sớm đã yên tâm. Con cũng đừng lo lắng. Thân thể ta rất khỏe. Còn chờ con sinh cháu cho ta. Để ta ngậm kẹo đùa cháu đấy. Nói đến việc này, Quân Tử Niệm tự nhiên có chuyện muốn nói. Hắn đứng lên, quỳ gối trước mặt Quân Đại Lão gia. Phụ thân, nhi tử có một chuyện muốn cầu phụ thân thành toàn. Nghe vậy, ánh mắt Đại Lão gia hơi lóe lên. Bộ dáng con như thế. Dứt khoát, chuyện thế nào? Quân Tử Niệm nói. Hài nhi muốn cưới quý tứ nương tử trong phủ quý thượng thư lễ bộ. Đại Lão gia ngồi yên tĩnh trong chốc lát. Lại chậm rãi đặt câu hỏi. Con là thật tình thích quý tứ nương tử. Hay là vì muốn leo lên ngạch cửa quý phủ này? Ta tuy vừa mới vào kinh thành, nhưng cũng biết được chuyện lục nương tử quý phủ được hoàng thượng tứ hôn cho thất hoàng tử. Hiện giờ quý phủ đang nóng phỏng tay. Nhi tử không phải muốn trèo cao quý phủ, dựa vào thất hoàng tử. Nhi tử thật tình đối với quý tứ nương tử, không thể phụ nàng. Quân Tử Niệm một câu không giấu giếm, nói rõ ràng đầu đuôi chuyện mình ra cửa đạp thanh, cứu giúp tứ nương tử, lại phá hỏng thanh danh nàng. Việc này, mới vừa rồi Quân Đại Lão gia đã nghe vương quản gia nói qua toàn bộ. Hiện giờ lại nghe nhi tử nhà mình nói lại một lần. Thở dài, Niệm ca nhi, con có biết nếu cưới tứ nương tử quý phủ, ý nghĩa cái gì? Con luôn biết rõ quan hệ lợi hại. Việc này con đã nghĩ kỹ. Quân Tử Niệm rũ mắt, yên tĩnh không nói. Cưới quý tứ, sau này hắn chính là người bên phía thất hoàng tử. Hôm nay, thất hoàng tử tương trợ khảo nghiệm hắn. Hắn sớm đã đoán được 7-8 phần ý đồ. Chỉ sợ thất hoàng tử nhìn chúng tài phú của quân gia. A cha, nếu nhi tử liên lụy trong phủ chúng ta, liên lụy một tộc quân thì, nhi tử nguyện xóa tên khỏi gia phả quân gia. Ánh mắt Quân Đại Lão gia nhấp nháy. Người nọ quan trọng đến như vậy. Quân Tử Niệm nhấp môi, cúi đầu, rất lâu sau đó, hắn kiên trì trước sau như một nói. Nhi tử không thể phụ bạc nàng. Lại yên tĩnh trong chốc lát, hắn tiếp tục nói. Nam nhi đọc sách trí ở đường làm quan. Nhi tử tuy không có lòng nịnh nọt, nhưng cũng muốn bước lên con đường triều đình này. Nếu thất hoàng tử có ý tranh đoạt vị trí kia, nhi tử nguyện toàn lực tương trợ. Nam nhi tốt trước nay đều có một trái tim tràn ngập nhiệt huyết. Hắn đọc sách thánh hiền hơn 10 năm, cũng muốn đem tài học của chính mình dùng trong triều đình. Đền đáp nước nhà, Quân Đại Lão gia thở dài nặng nề một tiếng. Hôm nay tâm ý đã quyết, ngày nào đó nhất định không thể sợ hãi lui về phía sau. Một bước này, sau khi bước ra, tuyệt không có đường lui về sau. Dứt lời, ông từ trong vạt áo kéo ra một sợi tơ hồng. Tơ hồng buộc chính là một khối bạch ngọc. Đứng lên đi, đưa con dấu nhỏ của con cho ta. Cố Hạ Chân cẳng nhanh nhẹn, vội vàng đi đến chính phòng. Mang con dấu nhỏ của Quân Tử Niệm sang. Quân Đại Lão gia thu con dấu nhỏ, đưa con dấu lớn nhét vào trong tay Quân Tử Niệm. Dùng con dấu này, con có thể thuyên chuyển ngân lượng tại tất cả các cửa hàng chi nhánh của quân phủ chúng ta. Danh ngạch ngân lượng tùy con thuyên chuyển. Phụ thân, Quân Tử Niệm cầm con dấu, nặng như ngàn vàng. Đây là trọng lượng của toàn bộ quân gia. Người sống trên đời luôn phải làm chút chuyện. Vì phụ cũng không muốn cả đời liền hư hao trong núi bạc này. Con liền theo lòng mà làm đi. Quân Đại Lão gia chợt cười. Cả con cũng không sợ. Vì phụ lại sợ cái gì đây? Nhìn Quân Tử Niệm cầm đi con dấu lớn của quân gia. Quân Đại Lão gia phân phó vương quản gia. Phái người đi bẩm Đại Lão gia Trang gia. Việc hôn nhân ông ta vừa nói với ta giữa Niệm ca nhi và tứ nương tử quý phủ. Ta không có ý kiến. Đây là một cuộc hôn nhân tốt. Lại đưa sinh thần bát tự của Niệm ca nhi đi đi. Hôm nay đồng thời bị người ta bàn chuyện hôn nhân. Còn có lão phu nhân cùng nhị phu nhân quý phủ. Đệ đệ ruột của hoàng đế. Chính phi của Thạc Vương gia tự mình tới cửa, ngồi trong sảnh Tây Chính Viện, cười nói với lão phu nhân, quân gia tam thiếu tuấn tú lịch sự, cực kỳ xứng đôi với tứ nương tử. Ngay cả hoàng hậu cũng nói đây là một cuộc hôn nhân cực tốt. Cho nên cố ý đưa chuyện tốt này cho ta, để ta tới quý phủ dính chút chuyện mừng này đây. Lão phu nhân cùng nhị phu nhân nhìn nhau. Lão phu nhân nói, nếu hoàng hậu nương nương nói đây là một việc hôn nhân tốt, vậy chính là một việc hôn nhân cực tốt. Đây là phúc của tứ tỷ nhi. Sau khi trò chuyện với nhau vài câu, lão phu nhân rất sảng khoái đưa sinh thần bát tự của tứ nương tử ra ngoài. Những ngày gần đây nhị phu nhân gặp rất nhiều bà mối, nghe xong rất nhiều lời mai mối, còn chưa do dự xong, thế mà đụng phải một cây đinh cứng như vậy. Nhưng hoàng hậu nương nương tự mình bảo đảm phần mai mối này, mặt mũi này xác thật cũng không quét đi được. Lòng cha mẹ thiên hạ, vương thị chỉ có thể nắm khăn, trong lòng đau khổ cầu nguyện tam thanh, tứ tỷ nhi phúc lớn mạng lớn. Sau khi tai nạn lớn nhất định có phúc lớn, quân tam thiếu này dù cho sau này không đỗ cao trung, cũng phải là nam nhân phẩm hạnh đoan chính mới tốt. Cách chương.